Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 159 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 159, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đi tới Hàng Lâm Viện để tìm kiếm điển tịch để giúp Hắc Oa tu luyện. Nhưng mà các điển tịch 6.000 năm trước, cái thời của Chân Vương á, vốn đã không còn lưu lại nữa. Trần Thực không có tìm kiếm được gì nên đã quay trở về Trần Phủ, kêu Trần Đường dẫn mẫu thân của mình trở về Tân Hương để ẩn nấu đi. Còn mình thì tìm cách trốn khỏi Tây Kinh. Thì 13 thế gia đã hay tin, đã hiển lộ ra thần uy bằng cách là mở ra giới thiên giới để thị uy với Trần Đường. Trần Thực sau khi tiễn Trần Đường về quê rồi á, thì đã ra sức bày tỏ thái độ của mình với 13 thế gia, cho nên đã đi vòng vòng ở trong Tây Kinh đó, nói cho các 13 thế gia biết là mình không có rời khỏi Tây Kinh, mình đang ở Tây Kinh này để làm con tin cho Trần Đường rời đi. Nhưng mà trong lúc vô tình đó, thì cái nữ tiên áo trắng từ Kim Tiểu Miếu đã đi ra, cùng với hắn đã dạo quanh ở Tây Kinh, khiến cho 13 thế gia này run sợ. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 159 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi với nhiều người, bình luận thả tim này nọ để ủng hộ Thiện nha, đẩy bộ truyện cho có nhiều tương tác hơn. Rồi, còn nếu mà các đạo hữu nào mới có biết được, lần đầu tiên biết tới kinh của Thiện, thấy kinh Thiện hay thì cho Thiện xin một đăng ký ủng hộ Thiện. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi mà có tập mới sẽ thông báo tới mọi người luôn nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nghiêm Tiện Chi đứng trên bệ cửa sổ tầng 2 của Vân Uyên Các, nhìn hai người một chó càng lúc càng gần, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết ngay khoảnh khắc này, bản thân mình cùng với 12 đại thần phía sông, cả Triều Văn Võ Bá Quan đã trở thành con tin của Trần Thực. Chỉ cần không đối phó với Trần Đường, không động đến người của Trần Thực, bọn họ vẫn có thể bình an vô sự, tiếp tục làm các đại thần nội các cao cao tại thượng, tiếp tục nắm quyền điều hành triều đình Tây Kinh. Nhưng nếu 13 thế gia dám đối phó với Trần Đường, làm tổn hại tới người của Trần Thực, hắn cùng các đại thần nội các phía sau, cũng như toàn bộ triều đình Văn Võ Bá Quan, tất cả sẽ chôn xác trong tai họa cấp ách, tan thành mây khói. Gàn lớn bằng trời! Nghiêm Tiện Chi thấy Trần Thực dẫn theo nữ tiên áo trắng băng qua ngọ môn đổ nát, bước lên bậc thềm bể nát của Thái Hòa Điện, không khỏi siết chặt nắm tay, lại không kiềm được cảm giác vô lực mạnh mẽ. Dù Trần Thực gan lớn bằng trời thì sao chứ? Không phải sinh tử vẫn nằm trong tay kẻ địch, bọn họ phải dựa vào khí tức của Trần Thực để sống sót hay sao? Trần Thực dẫn theo nữ tiên áo trắng băng qua Thái Hòa Điện đang được tu sửa, tiến vào phạm vi bao phủ của Cửu Điện Chân Vương. Có lẽ ta không nên đoạt lại cái vị trí thủ phụ từ tay của Trương phủ chính à. Nghiêm Tiện Chi âm thầm hối hận, tự nhủ: nếu giờ ta từ chức cáo lão về quê thì... Hạ Thương Hải ở sau hắn nói: các lão, hắn đã vào trong phạm vi Cửu Điện, có thể nhận cơ hội kích hoạt Cửu Điện tiêu diệt các bọn hắn hay không? Nghiêm Tiện Chi do dự một chút rồi lắc đầu: uy lực Cửu Điện bộc phát, nếu mà đạt đến mức tiêu diệt cái con ách này, chắc chắn sẽ sang bằng Tây Kinh, chúng ta cũng không thoát được. Hạ Thương Hải không cam lòng: không lẽ chúng ta chỉ có thể trợ mắt nhìn hắn ngang ngược tử đắc như vậy sao? Nghiêm Tiện Chi lạnh lùng đáp: vậy thì cứ nhìn thôi. Lúc này trong lòng Trần Thực cũng thấp thỏm không yên, sợ rằng 13 thế gia ở Tây Kinh sẽ hoàn toàn trở mặt với Trần Đường. Hắn thầm nghĩ: Bây giờ thực lực của 13 thế giới Tây Kinh chắc đã nhìn rõ vị trí của ta rồi. Ta đặt mình dưới uy lực của cửu điện, họ có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Chắc chắn sẽ không dám động tới Trần Đường nhà mẫu thân đâu. Hắn tự thấy cảm động mà thầm nghĩ, ta đã tận hiếu rồi. Hắn dẫn theo nữ tiên áo trắng tham quan chính tòa tiên điện, nhưng mỗi tòa đều có trọng binh canh giữ. Thấy hắn tới gần như là muốn ra tay, nhưng ngay lập tức có thái giám chạy tới quát mắng các binh sĩ, yêu cầu họ đối đãi khách khí với Trần Thị Độc một chút. Trần Thị Độc? Trần Thực ngạc nhiên. Cái chức thị độc là quan chính lục phẩm, chủ yếu làm bạn đọc sách hoặc là duyệt tấu chương cho chân vương hoặc là thái tử. Hiện giờ không có chân vương, cũng không có thái tử, công tử thì lại bị Trần Thực đánh chết trước mặt của mọi người, nên cái chức thị độc rõ ràng là hư chức, không có thực quyền, cũng không có cơ hội nói lời bên tai. Nhưng hắn mới làm sử quan biên soạn sử ký chưa được bao lâu, sao lại thăng quan chỉ trong có vài ngày? Cái tên thái giám kia cười nói, chàng đại nhân chuyên tâm học thuật, sáng tác vô số danh lưu kinh ký, ai cũng đều thấy rõ. Hôm nay nội các tạm định chức thị độc cho Trần đại nhân, sáng sớm mai sẽ có sẵn phong. Nghe vậy, Trần Thực hoàn toàn yên lòng, nghĩ bụng, nội các tấn thân cho ta là để an ủi, họ ngại không chịu nói thẳng rằng chấp nhận ta làm con tin, nên thông qua cái việc tấn thân để ám chỉ. Xem ra Trần Đường nhà mẫu thân của ta đã an toàn rồi. Hắn thở phào một hơi, cái gương mặt vốn nghiêm túc cũng giãn ra, trò chuyện vui vẻ cùng nữ tiên áo trắng. Đương nhiên là hắn nói, hắn cười, còn nữ tiên áo trắng thì chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng buộc cái miệng a ba một tiếng, tỏ vẻ không hiểu. 13 đại thần nội các thấy trên mặt hắn lộ ra nét cười, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Thực dẫn nữ tiên áo trắng tham quan cửu điện, trong đó có hai cái tòa là Lầu Các, một là Đông Các, một là Vân Uyên Các. Khi mà Trần Thực đi ngang qua Vân Uyên Các, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiêm Tiện Chi đứng trước cửa sổ, lập tức nở nụ cười thiện ý. Nghiêm Tiện Chi thấy cái nụ cười ấy, tim bỗng khựng lại một nhịp, rồi cũng miễn cưỡng mỉm cười đáp lại. Trần Thực dẫn nữ tiên áo trắng rời khỏi. A ba, a ba. Nữ tiên áo trắng nghiêm mặt nói với Trần Thực. Hắc Oa bảo Trần Thực rằng nàng cảm thấy chính tòa đại điện này có một chút gì đó quen thuộc, nhìn thấy chúng là lòng nàng bất an, khó chịu vô cùng. Trần Thực lấy ra tiểu miếu, nữ tiên áo trắng vội vàng bước vào trong đó, tiến đến thần kham mà ngồi. Nhưng nàng vẫn có một chút bất an, lập tức nằm rạp trên thần kham, coi người lại, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu óc của cô nương này có lẽ thật sự bị ta đánh hư rồi. Trần Thực lộ vẻ sầu muộn, thầm nghĩ, nếu mà nàng không bao giờ khôi phục được trí nhớ, không lẽ ta phải nuôi nàng cả đời sao? Như vậy sẽ tốn của ta biết bao nhiêu là bạc đó. Hắn trở về Trần phủ, lúc này các thợ mộc vẫn đang sửa chữa nhà cửa, nha hoàn thì thu dọn phòng của Trần Đường. Hiện tại Trần Đường đã rời khỏi, phòng chủ nhân đương nhiên trở thành phòng ngủ của Trần Thực. Trần Thực chưa từng bước vào trong phòng của Trần Đường. Phòng ngủ chia làm hai gian, gian trong là nơi chủ nhân nghỉ ngơi, tương đối riêng tư, còn gian bên ngoài là cái chỗ nha hoàn ngủ, tiện việc hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Đêm đó Trần Thực ngủ ở gian trong, hai nha hoàn thì ngủ ở gian ngoài. Trần Thực có chút không quen, hai nha hoàn ở gian ngoài cứ tìm cớ muốn vào trong gian trong, nấn ná không chịu đi, khiến hắn tức giận mà quát, có chịu đi ngủ không hả? Nếu mà không muốn ngủ, để giường ngoài lại cho Hắc Oa ngủ. Hai nha hoàn dung mạo như là hoa, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng trở về gian ngoài. Trần Thực lúc này mới yên tâm nhắm mắt thầm nghĩ, hay là ngày mai đuổi hai nha hoàn này ra ngoài, để cho Hắc Oa vào đây ngủ. Trong phòng có hai nữ tử như vậy, đúng là không có tiện mà. Hắn mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thực thức dậy, mặc y phục, rồi ra khỏi phòng. Thế trên giường ở gian ngoài đã có ba người nằm. Nữ tiền áo trắng không biết từ lúc nào đã chui ra, chen chúc ngủ chung với hai nha hoàn. Hai nha hoàn nằm đối mặt với nhau. Nàng thì nằm chính giữa của người trong lòng họ. Trần Thực lắc đầu, mở cửa phòng để bắt đầu luyện công buổi sáng. Tiếng mở cửa làm ba nữ tử bừng tỉnh. Hai nha hoàn lúc này mới phát hiện trên giường của mình có thêm một người nữa, lập tức thét lên kinh hãi. Khi mà nhìn kỹ lại, họ nhận ra nữ tử này da dẻ trắng mịn, vóc dáng mềm mại, dung mạo vượt xa hai người họ. Giọng của nàng lại ngọt ngào quyến rũ, khiến họ thầm nghĩ. Chả chết, Trần đại nhân không thèm để ý đến chúng ta, thì ra có giống một mỹ nhân như vậy. Nữ tiên áo trắng hoảng hốt bay vụt lên, trở lại tiểu miếu của Trần Thực mà trốn. Sau khi Trần Thực hoàn thành bài tập buổi sáng, Hắc Hoa đã chuẩn bị sẵn bữa ăn. Trần Thực gọi nữ tiên áo trắng ra ăn sáng. Nàng lắc đầu, tỏ ý không ăn. Không ăn cơm thì sao sống được? Trần Thực khó hiểu. Hắc Hoa sủa hai tiếng, một cái lượng hương thơm thoang thoảng phả qua. Nữ tiên áo trắng đã ngồi xuống bên bàn, cầm đũa thử nếm thức ăn của nhân gian. Vẫn là Hắc Hoa có cách. Trần Thực thầm nghĩ, hôm nay phải tới Hàn Lâm Viện một chuyến, nội các sắp thăng quan cho ta rồi, cần đi làm thủ tục mới được. Sau bữa sáng, hắn lên đường đến Hàn Lâm Viện điểm danh chờ tấn thân. Nữ tử kia lại xuất hiện, tỏ ra rất thích thú với các sách vở trong học cung của Hàn Lâm Viện, tùy ý lật dở từng cuốn. Thạch Cơ nương nương cũng dần dần táo bạo hơn, từ trong tiểu miếu của Trần Thực bước ra với cái đầu khổng lồ đi qua đi lại giữa giá sách. Đầu của nàng dài tới một trượng, thân mình cũng là một trượng, nhìn cực kỳ kinh hãi. Bên cạnh Trần Giải Nguyên lại xuất hiện một ma thần đỉnh cấp á. Lập tức có thám tử chạy vội đến Vân Uyên Các báo cáo với 13 đại thần nội các. Theo thập di lục của kinh sử bộ tại Vân Uyên Các ghi lại, ma thần này tên gọi là Thạch Cơ, là ma thần cấp tài thời Chân Dương á. Chưa có kịp hồi sinh đã bị tu sĩ dưới chân của Chân Dương trấn áp á. Cả nội các rơi vào trong im lặng. Nghiêm Tiện Chi bất lực vất tay. Tiếp tục thám sát. Thám tử cáo lui. Hạ Thương Hải không nhịn được mà đập bàn giận dữ. Hi, đã thăng quan cho hắn rồi, hắn còn muốn cái gì nữa? Bây giờ lại mang ma thần cấp tay đến ra ép chúng ta nữa sao? Phía Trung thăm dò hỏi. Có phải chức quan mà chúng ta ban cho hắn quá nhỏ không hả? Cao Quyền cười lạnh. Chức chính lục phẩm thị độc, nhỏ sao? Từ xưa đến nay, Trạng Nguyên nhiều nhất cũng chỉ nhận được cái chức quan như vậy. Nếu phòng chức cao hơn nữa, không phải là phá bỏ lệ cũ của tổ tông? Cố Viêm Sơn nói. Lệ cũ tổ tông là để phá bỏ mà. Theo ta, phải thỏa mãn dạ dày của hắn trước. Nếu không, chứ sợ ngày mai hắn sẽ thả ra cả trăm con ma trong đầu đó. Chỉ bằng tấn thân một lần thật cao, lập tức phong hắn làm hộ bộ Tả Thị Lan như phụ thân của hắn, tránh để cái sự việc không thể cứu vãn á. Ngươi định nọt chứ gì? Phụ thân hắn làm hộ bộ Tả Thị Lan, ngay cả Thôi đại nhân cũng bị chơi đến ngay dại. Nếu mà hắn giữ cái chức hộ bộ Tả Thị Lan, Đại Minh sợ sẽ bị hắn rút sạch, tất cả chúng ta ở đây đều sẽ bị hắn chơi tới lú lẫn luôn. Hạ Thương Hải tức giận đập bàn, đứng bật dậy. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, đổi lấy một đêm yên ổn, tới khi nhìn ra bốn phía biên cương, kẻ thù đã đến sát cửa. Cố Viêm Sơn cũng không nhìn được mà đập bàn đứng lên đối mặt với hắn. Vậy thì Hạ Quỳnh có cao kiến gì? Khi mà chiến đấu với tài ách, có thể thỉnh Hạ Quỳnh song pha trước trận, hiến thần và đại nghĩa không? Hai người mỗi lúc một lớn tiếng, khí thế không ngừng dâng cao. Nghiêm Tiện Chi khẽ ho một tiếng, cả hai lập tức ngừng cãi vã, đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Tiện Chi. Nghiêm Tiện Chi hỏi. Cái chất thị độc của Trần Thực đã được tấn thân chưa? Thái giám đã tới Hàn Lâm Viện ban chỉ rồi. Thôi Bất Hòa đáp. Nghiêm Tiện Chi tự tốn nói. Vậy thì hãy ban thêm một đạo chỉ nữa, tiếp tục tấn thân cho Trần Thực, thân lên tòng ngũ phẩm thị độc học sĩ, chỉ là một chức hư danh. Dù có thân lên đến chính ngũ phẩm học sĩ Hàn Lâm Viện cũng không có vấn đề gì. Hạ Cố hai người đều không nói thêm, lặng lẽ ngồi xuống tại Hàn Lâm Viện. Trần Thực nhận xong chỉ, vừa định rời khỏi đã thấy một thái giám khác chạy tới, cao giọng gọi: "Trần đại nhân, Trần đại nhân xin dừng bước, nội các có chỉ, Trần đại nhân lại được thăng quan." Trần Thực bất đắc dĩ phải nhận thêm một đạo chỉ nữa. Nghe tới cái việc chỉ được thăng lên đến tòng ngũ phẩm thị độc học sĩ, hắn lắc đầu than: "Hey, sao không gộp hai lần thăng làm một lần cho xong vậy?" Nhận chỉ xong, hắn gọi Thạch Cơ nương nương và nữ tiên áo trắng dẫn theo hát qua rời khỏi. Thế giám chuyện chỉ trở về Văn Uyên Các, thuộc lấy cái lời của Trần Thực cho 13 cái vị đại thần nghe. Hạ Thương Hải và những người khác đưa mắt nhìn nhau. Hắn thấy cái chức quan nhỏ, hay là chúng ta ban chậm vậy? Tuy là hơi chậm, nhưng xem ra hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nghiêm Tiện Chi cũng nhìn quanh rồi lại nói: Đã thân 3 lần rồi, không thể thăng thêm nữa. Nếu mà chuyện đó bên ngoài, đội các chúng ta mắc mặt không nói, uy tín của triều đình cũng bị tổn hại đó. Mọi người đồng tình gật đầu. Nghiêm Tiện Chi thầm nghĩ: Trừ phi ngày mai hắn mang ra hơn 100 con ma thần, bằng không tuyệt đối không thể thăng thêm được nữa. Những ngày tiếp theo, Trần Thực rất là yên phận, nhưng lại thường xuyên chạy khắp cả thành Tây Kinh. Trước kia khi mà Trần Đường còn ở đây, hắn còn thu liễm đôi chút. Giờ Trần Đường không có, hắn dắt theo Hắc Hoa, bên cạnh là Thạch Cơ đầu to cùng với nữ tiên thời tiền sử, tung quanh khắp nơi trong thành. Nội các ngày ngày thấp thỏm lo sợ, đặc biệt là Nghiêm Tiện Chi, ngay cả tâm tư vui vẻ cùng tiểu thiếp phòng thứ 13 cũng không còn, khiến cho nàng tức giận mà trách móc. Trần Thực ra khỏi thành rồi, đã đi tới huyện Cao Sơn. Khi cái tin này tới tai các đại thần nội các, bọn họ mừng rỡ vô cùng, đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Tiện Chi. Dù gì hắn cũng là con tin của Trần gia, xem ra có lẽ muốn chạy trốn, có cần chặn hắn lại không? Cao Quyền hỏi. Chẳng lại làm gì? Nghiêm Tiện Chi tức tới bật cười nói. Chúng ta mới là con tin, hắn chạy thì cứ để hắn chạy đi, tại sao phải chặn chứ? Cao đại nhân, ngươi muốn chặn hắn sao? Cao Quyền vội vàng lắc đầu, liên tục nói không dám. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chờ xem kết quả. Trần Tử đi một chuyến tới Hồng Sơn Đường, thỉnh giáo Sa Bà Bà về cái thuật pháp tiến vào trong Nguyên Thần Cung. Sau đó hắn học địa lý đồ của cửu khu âm phủ từ Sa Bà Bà. Âm phủ cực kỳ hung hiểm, hắn không muốn để Sa Bà Bà, Thanh Dương hay là Hồ Tiểu Lượng theo cùng. Hắn dự định chỉ mang Hắc Oa xuống âm phủ, vì vậy mới tới học cái thuật pháp của Sa Bà Bà. Rốt cuộc Sa Bà Bà và nhi tử đã đoàn tụ, Trần Thực không muốn nàng mạo hiểm vì mình nữa. Sa Bà Bà hiểu rõ ý định của hắn khi tới học thuật pháp, trong lòng không khỏi xúc động, nói: Ta sẽ dạy ngươi thêm một cái pháp thuật nữa, gọi là Lâm Xá, có thể thủ hộ ngươi chu toàn, ngay cả phụ thân của ngươi ta cũng không có chuyện đâu. Trần Thực lưu lại huyện Cao Sơn 2 ngày, cuối cùng cũng học được cái pháp thuật Lâm Xá. Hắn bái Sa Bà Bà nói: Thưa đồng thẩm, ngày mai ta sẽ xuống âm phủ tìm mẫu thân, người cùng với Thanh Dương Thúc phải nhanh chóng rời khỏi Tây Kinh, chúng ta sẽ hội ngộ tại Càn Dương Sơn ở Tân Hương. Sa Bà Bà nghiêm nghị gật đầu. Trần Thực đưa cho Sa Bà Bà cái gương hồ ly bồ đào, nói: Chu đồng thẩm, lập tức mang theo cái gương này đi về hướng đông 1000 dặm, đợi ta ở trong núi. Nói xong, sau đó hắn lại quay trở về Tây Kinh. Tin tức Trần Thực trở lại Tây Kinh nhanh chóng lan tới tai của Nghiêm Tiện Chi cùng với các đại thần, ai nấy cũng đều nhức cả đầu, chán nhân tích lại. Ngày hôm sau, Trần Thực bí mật tìm tới cái căn nhà cô nương lái thuyền thuê, nói: Hôm nay trời kinh, đi Tiên Đô, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Cô nương lái thuyền cẩn trọng hỏi: Tây Kinh sẽ để người rời khỏi sao? Ta có bí pháp có thể thông qua Tiểu Chư Thiên đi ngàn dặm xa. Hôm nay ta sẽ truyền lại cái pháp thuật này cho ngươi. Hắn đưa cho nàng một khối thiên đình lệnh, dạy cách dùng nó để mở ra Tiểu Chư Thiên, căn dặn: nửa canh giờ sau khi mà ta rời khỏi, ngươi lập tức làm theo pháp môn ta đã truyền, tế cởi ngọc bội mở Tiểu Chư Thiên. Ta sẽ đợi ngươi trong đó. Khi mà ngươi tới, ta sẽ lập tức dẫn ngươi ra lối thoát ngàn dặm, tuyệt đối không được chậm trễ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cô nương lái thuyền căng thẳng nói: không thể đi từ âm phủ sao? Trần Thực lắc đầu nói: mọi chuyện xảy ra tại âm gian Tây Kinh, mấy cái tồn tại cấp hư cảnh đại thừa đều nắm rõ từng chi tiết. Nếu mà chúng ta đi từ âm gian, chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện, chết không chỗ chôn thay. Nàng càng thêm lo lắng, gấp gáp nghiệm chứng pháp thuật thêm một lần nữa. Trần Thực rời khỏi, quay lại Trần phủ, cố giữ cái dáng vẻ bình thản, không để lộ chút căng thẳng nào. Hắc Hoa thì hai chân sâu rung lẩy bẩy, cái đuôi không biết nên để ở đâu cho phải, lúc thì vểnh lên, lúc thì cụp xuống, thả lỏng hay là kẹp lại đều cảm thấy không có tự nhiên. Quá mức căng thẳng, Hắc Hoa nhìn thần thái của Trần Thực điềm nhiên, trong lòng không khỏi thán phục cái sự trấn tĩnh của chủ nhân. Trần Thực trở về phòng ngủ, căn dặn các nha hoàn: hôm qua ta ngủ không ngon giấc, muốn nghỉ ngơi bù, các người không được làm phiền á. Nha hoàn lĩnh mệnh rời khỏi phòng, khép cửa lại. Trần Thực không kìm được mà bàn tay run rẩy. Hắc Hoa thấy vậy mới biết Trần Thực cũng rất là căng thẳng. Một người một chó ở yên trong phòng chờ đợi một lát, Trần Thực lấy lại bình tĩnh. Qua không lâu, hắn giả bộ ngáy, cái tiếng ngáy càng lúc càng nhỏ. Không biết đã qua bao lâu, Hắc Hoa đột nhiên dựng đứng cái đôi tay lên, nhìn Trần Thực ra hiệu thời gian đã tới rồi. Trần Thực lập tức lấy ra thiên đình lệnh, mở Tiểu Chư Thiên, dẫn theo Hắc Hoa đi vào trong. Sau khi đóng cánh cổng lại, chờ thêm một lát, hắn thấy trong Tiểu Chư Thiên cánh cửa đã mở ra, cô nương lái thuyền cũng đã xuất hiện. Trần Thực không có nhiều lời, lập tức mang theo Hắc Hoa và cô nương lái thuyền bay ra khỏi Tiểu Chư Thiên, từ trong cái gương hộ ly bồ đào thoát ra bên ngoài. Cô nương lái thuyền nhìn chung quanh, thấy bọn họ đã rời xa Tây Kinh. Núi non trùng điệp, dòng sông uốn lượn, quanh những cái sơn mạch, nước chảy xiết. Bọn họ đã tiến vào trong Hoàng Nham sơn mạch. Sa Bà Bà đã dựng xong tế đàn, chuẩn bị thuật biến thân. Năm đại quỷ vương đứng chung quanh, Hướng Thiên Vũ cũng ở bên cạnh. Mọi người đều rất là căng thẳng, ngay cả Hướng Thiên Vũ cũng bị bầu không khí ảnh hưởng, nét mặt nghiêm trang. Sa Bà Bà thấy hai người một chó từ trong gương bước ra, thở vào nhẹ nhõm, lập tức vận dụng biến thần thuật, biến Trần Thực và cô nương lái thuyền thành hai cái tôn quỷ thần mặt xanh răng nanh. Nàng nói: Tiểu Thập, thời gian cấp bách, các người mau vào âm phủ đi. Trần Thực khom người: xin thu đồng thẩm quay trở về quê, đợi tin tức của ta. Hắc Hoa! Hắc Hoa gầm lên một tiếng, âm phong nổi dậy, mang theo Trần Thực lao vào trong âm phủ. Sa Bà Bà lập tức bước xuống tế đàn, ra lệnh cho năm quỷ vương mang tế đàn đi, dẫn theo Hướng Thiên Vũ nhanh chóng rời khỏi. Tại Tây Kinh, 13 cái vị đại thần trong nội các từ xa quan sát cái cảnh này. Đột nhiên trong Vân Uyên Các vang lên cái tiếng reo hò như là sấm. Mọi người vui mừng ôm chầm lấy nhau, nhảy dựng lên, kích động đến rơi cả nước mắt. Đi rồi, cuối cùng hắn cũng đi rồi. Nghiêm Tiện Chi như đã dồn hết sức lực, ngã người trên ghế thái sư, trên mặt hiện lên cái nụ cười hiếm hoi. Đi tốt lắm, đi tốt lắm, cuối cùng cũng tiễn được ôn thần này, chúng ta an toàn rồi. Trong âm phủ, cái tiếng sấm rền vang. Trần Thực trong hình dạng quỷ thần mặt xanh răng nanh bò dậy từ trên đầu Hắc Hoa, nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy khói đen cuồn cuộn, một ngọn núi lửa khổng lồ phun trào nham thạch và ma hỏa. Hỏa diễm chiếu sáng gương mặt hắn, làm cái làn da xanh đậm ánh lên ánh đỏ. Luồng nhiệt dữ dội ập tới, dù bọn họ đã cách xa mặt đất, nhưng mà hơi nóng vẫn như muốn hấp chín người ta. Ngọn núi lửa này quá mức là khổng lồ, lớn hơn Hắc Hoa rất nhiều, gần như là che kín toàn bộ tầm mắt. Trong khói đen dày đặc còn có những tia chớp giật giật, đó chính là âm lôi, không phải là lôi đình của dương gian. Lôi đình ở dương gian gọi là dương lôi, thuần dương, chí cường, chí cường. Không gì là không phá, một đạo lôi đình đánh xuống, xóa sạch mọi âm khí. Nhưng mà âm lôi thì lại khác. Trong lôi đình ẩn chứa khí âm tà. Nếu mà đánh trúng sinh vật sống, thì thịt xương tan chảy. Nếu mà đánh trúng tu sĩ, sẽ tổn hại đạo cơ, giảm sút tu vi. Những tu sĩ tu vi không cao, bị âm lôi đánh trúng, chỉ lập tức bị đoạt hồn, chết oan, chết uổng. Cái điểm đáng sợ nhất là âm lôi còn làm tổn thương tư chất và ngộ tính. Cho dù người thông minh tuyệt đỉnh bị âm lôi đánh, thì cũng sẽ trở nên đần độn, ngộ tính và trí nhớ suy giảm như là tảng đá ngu ngốc. Trần Thượng liếc nhìn cô nương lái thuyền bên cạnh, chỉ thấy nàng cũng hóa thành một quỷ thần giả xoa, mặt xanh, răng nanh, đầu chọc lóc. Chỉ có một cái vòng tóc đỏ gần cổ, hai bên má và mép thì có mọc râu đỏ. Nàng cao hơn hắn một cái đầu, có vóc dáng mạnh mẽ hơn cả hắn. Cô nương lái thuyền giờ là một mẫu giả xoa, mặc yếm đen che ngực. Bên hông là quần đen tả tơi, tay cầm một cây đinh ba ba cạnh, vai đeo một cái túi vải rách nát. Trần Thực cúi đầu nhìn mình, thấy trên người của mình thì trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần đỏ cũng rách nát không kém, không khác nào cái kẻ chạy nạn cả. Hắn sợ cái cầm, phát hiện một cái bộ râu đỏ xõa tung, lại đưa tay lên đầu, thấy cái đầu trọc lóc không mọc một sợi nào, sạch sẽ vô cùng. Sau này chải đầu chỉ cần lo cái phần sau gáy và gâu thôi, không cần phải buộc tóc nữa, hắn thầm nghĩ. Cô nương lái thuyền kéo lại yếm đen, chỉ tay về phía xa, nói: "Chàng Nguyên lão gia, tiên đô ở phía bắc, chúng ta đi chừng khoảng một tháng là chắc tới rồi." Giọng của nàng quá thành tiếng quỷ liêu riếu, nhưng mà Trần Thực vốn cho mình nghe không hiểu, nhưng hắn lại nghe hiểu được mới ghê. Hắn nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy một sơn mạch núi lửa khổng lồ hiện ra trước mắt. Không biết bao nhiêu ngọn, đều bốc lên ma khí ngùn ngụt, nham thạch nóng chảy tụ thành những cái dòng sông lớn chảy về phương bắc. Những ngọn núi lửa này ở dương gian chính là Quang Thạch Sơn Mạch, rất là rộng lớn. Đi qua đây, dù với tốc độ của Hắc Oa cũng phải mất hơn 20 ngày, sau đó mới vào được trong Băng Nguyên Bắc Cảnh. Cô nương lái thuyền nói: "Tới Băng Nguyên Bắc Cảnh rồi, khoảng cách tới Thiên Đô đã gần hơn, nhưng mà đường đi cực kỳ nguy hiểm. Quỷ dạ xoa mà chúng ta quá thành ở âm phủ thuộc tầng lớp thấp kém, rất dễ bị bắt đi làm việc khổ sai. Nếu mà gặp phải cường giả, thậm chí còn có thể bị bắt đi để làm thịt nữa." Nàng cảnh giác nhìn chung quanh. "Trong những ngọn núi lửa này có rất là nhiều quỷ thần lấy dạ xoa làm thức ăn đó." "Không cần phiền phức như vậy đâu." Trần Thực mỉm cười. "Để Hắc Oa thi chuyển pháp thuật đưa chúng ta trực tiếp tới Nguyên Thần Cung của ta. Như vậy có thể tiết kiệm một tháng hành trình, cũng tránh được nguy hiểm. Hát qua, ta đã chuẩn bị sẵn bếp lò cho ngươi rồi nè." Hắn nhảy xuống từ đầu hát qua, tới bên bờ sông Nham Thạch, lấy ra từ tiểu miếu một cái bếp lò của nông thôn. Anh bắn tràn đầy mong chờ nhìn hát qua. Hát qua thân hình to lớn vĩ đại, nhưng mà cái bếp lò này là nhỏ bé đến đáng thương. Hát qua không khỏi nghi ngờ liệu bản thân của mình có thể chui vào được hay là không. Cô nương lái thuyền cũng nhảy xuống, nói: "Đi Nguyên Thần Cung của ngươi sao? Ngươi là tội phạm, Nguyên Thần Cung của ngươi chỉ sợ đã có quỷ thần canh giữ rồi. Chỉ bằng đi Nguyên Thần Cung của Oa Gia đi." Trần Thực lắc đầu. "Nguyên Thần Cung của Hắc Oa còn nhiều quỷ thần hơn nữa." Cô nương lái thuyền nhìn Hắc Oa, đôi mắt sáng rực lên. Không ngờ Hắc Oa cũng là một kẻ có bề dày công trạng. Nàng thầm nghĩ: "Ông trời thương xót, sau khi ta và Gia Gia mượn sát hoàng hồn liên tiếp lập đại công, tương lai Tiểu Diêm Vương trở về chắc chắn lập tức thăng ba cấp." Hắc Oa lẩm bẩm niệm chú, thân hình khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, nhưng xem ra nó rất là chật vật, rõ ràng chưa thuần thục cái loại pháp thuật này. Trần Thực và cô nương lái thuyền đứng yên chờ đợi. Từ xa truyền đến cái tiếng nổ rầm rầm, một ngọn núi lửa phun ra một quỷ thần khổng lồ từ nham thạch đứng dậy, thân hình to lớn hơn Hắc Oa gấp nhiều lần. Nó đạp trên mây lửa gầm thét lao đi, khiến bầu trời bốc lên cuồn cuộn lửa đỏ. Ở phía xa còn có một quỷ thần kỳ dị khác. Nửa thân trên khổng lồ, còn nửa thân dưới thì mọc liền với ngọn núi lửa. Nó có ba cánh tay, hai tay ở hai bên, một tay mọc ở từ rốn. Tay cầm một cái bồn lớn, nó múc nham thạch từ trong miệng núi lửa, hất tung ra xung quanh. Vừa làm, vừa phát ra cái tiếng cười âm hiểm. Nham thạch bị nó hất tung ra tạo thành một cái dòng sông đỏ rực. Có rất là nhiều tiểu quỷ da đỏ, răng nanh tiến tới bờ sông, dùng cái nồi sắt hoặc là chậu sắt múc nham thạch, ngửa cổ lên mà uống. Chúng như đang uống rượu mạnh, uống đến say khướt, lão đảo nghiêng ngả. Sau đó, chúng cầm nồi, chậu, đập vào trong đầu nhau, tạo ra cái tiếng vang loảng xoảng. Mấy cái tiểu quỷ uống say lập tức bị đám sáu chân khác bắt lấy. Đám quỷ này, cái đầu thì giống chó, nhưng mà rất thô ráp. Cắn chặt tiểu quỷ, vất lên lưng rồi chạy về phía núi lửa. Những quỷ vật này đem tiểu quỷ uống say dâng tế cho quỷ thần ba tay, cầu xin cái sự che chở. Trường Thực còn thấy phía xa hơn có một cái đóa hoa kỳ lạ khổng lồ, rộng đến vài trăm dặm. Cánh hoa xòe ra bốn phương tám hướng, không ngừng phun ra ma khí. Ma khí từ đóa hoa đó thậm chí ăn mòn cả ranh giới giữa âm phủ và dương gian, khiến cho dương gian lộ ra một phần. Gần đó có không ít quỷ thần đứng chờ, như thể chỉ cần ranh giới bị xói mòn là lập tức xông vào trong dương gian. Trần Thực tiếp tục quan sát, lại thấy trong miệng núi lửa chui ra những xúc tu khổng lồ, bám sát mặt đất quét loạn xạ. Xúc tu này phủ đầy chất nhầy, bất cứ tiểu quỷ nào bị dính phải lập tức không thể thoát. Bị kéo thẳng vào trong miệng núi lửa, từ trong miệng núi lửa vang vọng ra cái tiếng nhai nuốt và cái tiếng cười khúc khích. Truyền qua cái phiến núi lửa này, thật sự chưa chắc có thể sống sót đi ra ngoài. Trần Thực thầm nghĩ. Quỷ thần ở đây dường như là mạnh mẽ hơn hẳn với những nơi khác. Ngay cả cô nương lái thuyền, một âm sai như nàng, muốn vượt qua đây chỉ e cũng chỉ là cửu tử nhất sinh. Hắc oa thu nhỏ lại tới cực hạn, nhưng vẫn dài đến 4-5 trượng, so với cái bếp lò thì vẫn là quá lớn. Nó không thể tiếp tục thu nhỏ hơn nữa. Trần Thực lấy ra một ít muối, hắc oa đứng thẳng lên bếp lò, miệng lẩm bẩm niệm chú, không rõ là đang đọc cái gì. Nó lấy muối rải vào trong bếp lò, lập tức bếp lò bùng lên hỏa diễm xanh biếc. Trần Thực và cô nương lái thuyền nhảy lên lưng của hắc oa. Trần Thực ôm chặt vòng eo thô to của cô nương lái thuyền, còn nàng thì ôm lấy cổ của hắc oa. Hắc oa lao thẳng vào bếp lò. Khi mà thân hình khổng lồ chạm đến miệng bếp lò thì nó lập tức thu nhỏ lại cực nhanh, như thể bị hút vào trong bếp lò. Mấy tiểu quỷ da đỏ thấy bọn họ biến mất, gân lớn chạy tới, thò đầu vào trong bếp lò nhìn. Chúng chỉ nhìn thấy dưới bếp lò lửa cháy hừng hực, một con chó mực đang mang theo hai người phóng như bay trong hỏa diễm. Cái đám tiểu quỷ da đỏ nghịch ngợm lụm đá ném xuống bếp lò. Bỗng nhiên có một cây đinh ba ba cạnh từ trong bếp lò phóng ra, xuyên thủng một con tiểu quỷ. Mấy con tiểu quỷ khác hoảng loạn chạy vội, không dám lại gần. Cây đinh ba rung nhẹ, hất cái xác tiểu quỷ xuống rồi thu lại vào trong hỏa diễm. Trần Thực thu hồi cây đinh ba, một tay giữ chặt lấy vòng eo thô luyện của cô nương lái thuyền, cái ngón tay bám chặt vào cơ bụng cứng như sắt thép của nàng, tránh bị hắc oa đang lao nhanh mà quăng rơi xuống. Lửa cháy ngùn ngụt, bọn họ lao đi trong biển lửa. Hai bên là vô số ngọn lửa khổng lồ vụt qua. Những quỷ thần uy nghiêm cao chọc trời, những ma thụ khổng lồ, cả ma thần xây dựng cung điện muôn phái trên đỉnh núi, tất cả chỉ thoáng qua như là một tia chớp. Trần Thực quay lại nhìn những biển lửa, phát hiện cái miệng bếp lò này vẫn còn ngay ở phía sau. Đây là một loại độn thuật á. Hắn kinh ngạc không thôi, cái loại độn thuật này còn nhanh hơn cả cách hắn dùng tiểu chư thiên để di chuyển. Chỉ cầm chớp mắt, cái cảnh tượng chung quanh hỏa diễm đã chuyển từ rừng núi lửa sang đồng bằng băng giá, nhưng mà biển lửa vẫn cháy không ngừng, không hề cảm giác lạnh lẽo. Bất thình lình, một luồng sáng chói mắt từ phía trước chiếu tới. Trần Thực và cô nương lái thuyền không kìm được mà đưa tay che mắt, nhưng mà vẫn bị ánh sáng làm chảy nước mắt. Hắc oa thì vội vàng dùng cái đôi tay của mình che cái đôi mắt của mình lại, tiếp tục chạy trong biển lửa. Lúc này, một cảm giác rất là mất trọng lực, mạnh mẽ ập tới, làm cho cả hai người cùng con chó dưới chân hụt xuống, rơi xuống phía dưới, rồi đập mạnh xuống đất, lăn lộn không ngừng. Trần Thực đầu đụng vào một cây cột, choáng váng tới hoa cả mắt, cuối cùng mới dừng lại. Cô nương lái thuyền thì đầu cắm vào trong bồn hoa, hai cái chân giơ lên trời. Hắc Oa thì cái mông đáp xuống đất, trượt vào bên trong một cung điện. Phải một lúc lâu sau, Trang Thực mới lắc đầu, lấy lại tinh thần. Khung cảnh đáng sợ ban nãy đã biến mất, thế bộ đó là thần quang uông nhu chiếu vào trong mắt. Trước mặt hắn là một tiểu quỷ, có đôi tai nhọn và làn da màu xanh lam. Cái đầu to áp sát vào mặt của hắn, ánh mắt đầy lo lắng. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu quỷ thấy hắn tỉnh lại, lập tức vui vẻ, nói. Trần Thực giật mình vội vàng ngồi dậy. Tiểu quỷ này là một tiểu dạ xoa nhỏ tuổi. Trên người chỉ mặc một chiếc quần cọc rách rưới, vài khoảng khăn lâu. Đầu đội một chiếc mũ tròn màu xám, cũng rách tả tơi. Hai tay nhọn của nó chọc xuyên thủng qua cái mũ, đứng ở bên ngoài. Người là ai? Trần Thực kinh ngạc hỏi. Lão gia, ngài quên rồi sao? Tiểu quỷ đội mũ tròn đáp. Ta là nô bộc của ngài. Lão gia, ta làm việc cho ngài 3 năm rồi, không nhận được đồng nào, ngài xem tiền công. Trần Thực lắc đầu không để đến nó nữa mà nhìn chung quanh. Cái cây cột mà hắn đụng vào khi nãy, hóa ra lại là một cây trụ ngọc trong suốt, không có một chút tì vết nào. Nhìn xuống chân, hắn thấy nền đất được lát bằng bạch ngọc, từng cái viên ngọc đều sáng tinh và ấm áp. Cả cung điện cũng được làm từ ngọc, tường đỏ là hồng ngọc, mái ngói là lưu ly, cột kèo được làm bằng vàng, giả sơn thì bằng bạc. Trong vườn đầy những thần thụ kỳ lạ, chim hót hoa thơm, hồ nước trong veo còn có rồng bơi lội thông thả. Trần Thực ngơ ngác. Đây chính là nguyên thần cung của ta sao? Tiểu quỷ đội mũ tròn, tháo mũ xuống, cái vẻ mặt đầy chờ mong nhìn hắn, để hắn trả tiền công làm 3 năm nay. Cô nương lái thuyền rút đầu ra khỏi bồn hoa, phủi bùn đất trên chùm râu, nói. Ngươi làm sao chứng minh mình đã làm việc ở đây 3 năm? Tiểu quỷ đội mũ tròn nghe vậy, nghĩ một lúc, rồi cũng không tìm được bằng chứng, lập tức quỳ phịch xuống đất, ôm chặt cái chiếc mũ tròn, cái vẻ mặt tuyệt vọng, khóc lóc sướt mướt. Cô nương lái thuyền bước tới bên người Trần Thực, nói nhỏ. Không cần để ý tới cái thứ tiểu quỷ này đâu, chúng chỉ là tiểu dạ so thôi, ở âm phủ chỉ làm tạp vụ, đầy rẫy khắp nơi, thường không sống nổi đến tuổi trưởng thành. Đừng trả tiền công vội, cứ để nó làm thêm 2 năm nữa, tụi nó sẽ mệt chết thôi hả? Trần Thực chần chừ. Như vậy không ổn lắm. Nếu đã là dạ so cho ta thuê, cũng nên trả công cho nó chứ. Nhưng mà âm phủ dùng tiền gì để trả vậy? Tiền giấy. Cô nương lái thuyền đáp. Cái loại tiền giấy trộn lẫn nhang khói, ở âm phủ đó là tiền tệ cứng. Tiểu quỷ hấp thu được nhang khói chi khí trong tiền giấy, có thể sống lâu hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng mà chúng là sinh linh âm phủ, chưa từng sống ở dương gian, cho nên không có thân nhân ở dương gian đốt giấy cho. Muốn kiếm tiền, chúng chỉ có thể làm công cho những hồn phách của tiên đô, nhận một chút tiền giấy để duy trì mạng sống thôi. Trần Thực hỏi. Thì ra là vậy hả? Vậy làm sao biết ta có bao nhiêu tiền giấy hả? Trong mỗi nguyên thần cung đều có một cây nguyên bảo, treo trên cây chính là tiền giấy mà thân nhân ngươi ở dương gian đốt cho. Cái loại có nhận khối chi khí mới treo lên được, còn không thì không thể. Nghe vậy, Trần Thực lập tức bước vào trong sân của nguyên thần cung. Nguyên thần cung này giống như là một ngôi đền, có tiền viện hậu điện và tả hữu thiên điện. Trong hậu viện của hậu điện, Trần Thực quả nhiên tìm thấy được cái cây nguyên bảo của mình. Cây nguyên bảo rực rỡ ánh vàng, cành lá xum xuê, treo đầy những tờ tiền giấy vàng óng ánh, tỏ ra nhang khói quấn quanh. Có những tờ tiền giấy có nhang khói đậm đặc đến mức ngưng tụ thành từng thỏi vàng, lấp lánh treo trên cây. Đây chính là cây nguyên bảo. Tiền của ngươi thật là không ít ha. Cô nương lái thuyền ngạc nhiên nói. Xem ra chết sớm cũng có cái lợi ha. 20 năm qua, Cần Đường nhất định đã đốt không ít tiền giấy cho ngươi rồi. Có người sau khi chết không có thân nhân đốt tiền hay là đốt nhang gì hết đó. Trần Thực hỏi. Mấy cái hồn phách không được đốt tiền hay là đốt nhang thì sẽ ra sao hả? Cô nương lái thuyền ngẩng đầu hất cầm về phía bầu trời. Trần Thực ngước lên, chỉ thấy trên bầu trời là những thiên nhai. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng đều là có những nguyên thần cung lộng lẫy. Những nguyên thần cung đó vô cùng tráng lệ, nhưng mà không ít cung điện đã trở nên ảm đạm, mờ nhạt, dần dần tan biến. Thậm chí có những cung điện đang sụp đổ, từng chút một hóa thành hư không. Các thiên nhai nối liền những nguyên thần cung đó cũng dần dần trong suốt, biến mất hoàn toàn. Những nguyên thần cung kia chính là của những hồn phách bị thế nhân lãng quên, không còn nhan khói, dần dần tan biến. Người chết thành quỷ, quỷ chết thành chọc, chọc chết thành hư, hư chết thành di, cuối cùng là trở thành hư vô. Cô nương lái thuyền giải thích. Nguyên thần cung trong các quá trình đó sẽ không ngừng sụp đổ, cuối cùng là hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Trần Thực nhìn lên thấy trên tiên đô, các thiên nhai dài bất tận, vô số nguyên thần cung rực rỡ. Nhưng trong khoảnh khắc, đã có những hồn phách bị lãng quên, cung điện của bọn họ sụp đổ, hóa thành hư không. Trong các nguyên thần cung đó, nhiều nơi có những tiểu dạ xoa làm công. Mỗi khi cung điện sụp đổ, bọn chúng lại thu dọn hành lý, vác một cái cây gậy với cái tay nải trên vai, ủ rũ rời khỏi chủ nhân, men theo các thiên nhai để tìm kiếm chủ nhân mới. Trần Thực thấy trên các thiên nhai đầy rẫy các đội quân tiểu dạ xoa, đi từ nhà này sang nhà khác tìm kiếm các cơ hội làm công. Những nguyên thần cung đã có tiểu dạ xoa làm công, khi thấy những tiểu dạ xoa này tới thì thường sẽ đóng cửa chặn, không cho các tiểu dạ xoa này đi vào. Quả ra ở âm phủ cũng không được tự do. Trần Thực lẩm bẩm. Hắn đưa tay hái vài tờ tiền giấy trả cho tiểu dạ xoa đang rơm rớm nước mắt. Tiểu dạ xoa cảm động đến mức đập đầu vái vài cái vang dội, sau đó là vui mừng đi làm việc ngay. Sao mà lại trả công cho nó chi vậy? Đợi vài năm nữa nó làm kiệt sức rồi chết, không phải là tiết kiệm được sao? Cô nương lái thuyền trách móc. Trần Thực mỉm cười. Nó làm việc ta trả công, đó là lẽ thường tình, sao có thể trái đạo lý được? Dù gì chúng ta giờ là đại dạ so rồi, cũng được xem như là đồng tộc của nó. Cô nương, chúng ta nên làm sao để tìm được nguyên thần cung của mẫu thân ta vậy? Đúng lúc này, tiểu dạ so hoảng hốt chạy tới, kéo tay Trần Thực và cô nương lái thuyền, dẫn cả hai lao vào một cái hậu viện gần đó. Hắc Qua cũng chạy tới, tiểu dạ so hét lên. Mau vào, trời tối rồi, yêu vật sắp xuất hiện. Hắc Qua nhanh chóng chui vào trong đại điện. Tiểu dạ so cố sức đóng cửa lại, căng thẳng nằm sát cửa, nhìn ra bên ngoài qua khe cửa. Trần Thực cũng ghé sát, dán mắt vào khe cửa nhìn ra. Chỉ thấy bên ngoài thiên địa bất ngờ tối sầm. Một cái vầng trăng máu treo lơ lửng, âm phong từng cơn thổi qua, mang theo điềm chẳng lành. Từ tiền điện và các thiên điện hai bên vươn lên những âm thanh kỳ lạ. Trần Thực nhìn kỹ, bỗng thấy trong tiền điện xuất hiện một con mắt khổng lồ, to gần bằng cái tiền điện, đang xoay tròn lăn lộn. Sau đó, con mắt đó cố sức chui ra ngoài qua khe cửa. Tiếp theo lại là một con mắt khác, rồi tới cái mũi, cái miệng, cái trán. Khi toàn bộ khuôn mặt hiện lên, Trần Thực kinh hãi nhận ra, đó chính là gương mặt của mình. Tuy nhiên, giữa trán của khuôn mặt đó có nhô lên một chỗ sắc nhọn, nhìn như đã thấy không phải là người tốt, đầy cái vẻ gian tà. Sau cái đầu, thân thể giống như là côn trùng, vừa to vừa mập, mọc đầy chân tay. Trên người khoác giáp xương cứng cáp. Cô nương lái thuyền cũng ghé sát vào, do nàng cao hơn cho nên lập tức nhìn được qua đầu của Trần Thực. Hắc Hoa cũng ghé sát lại, thân hình cao lớn hơn, dí sát mắt vào khe cửa nhìn ra bên ngoài. Chà Nguyên lão gia, đó chính là tam thi thần của ngài đó. Cô nương lái thuyền kinh ngạc. Đối diện chính là hạ thi thần, tên gọi là Bành Kiệu, chủ quản dâm dục. Lão gia, Bành Kiệu của ngài thật sự là đáng sợ đó. Đã kết thúc tập 159 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 160 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.